Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 151, đáp lại. Góc truyện audio.com. Không thể không nói, thiên nữ mặc dù tại họa kỹ bên trên như cũ yêu cầu cố gắng. Miễn cưỡng có thể nói một câu tương lai có hy vọng. Có thể tài nấu nướng của nàng lại tương đương tinh xảo. Mà lại trong đó tựa hồ ẩn chứa đặc thù nào đó tài liệu. Cho dù là giờ phút này cần đại lượng năng lượng bồi bổ vệ uyên. Sau khi ăn xong cũng có thể cảm giác được thân thể thỏa mãn. Mèo đen loại chỉ dám tại giác phía sau đối với vệ uyên hà hơi. Làm thiếu nữ xoay đầu lại thời điểm, liền sẽ biến thành một bộ nhu thuận vô hại bộ dáng. Mà một khi giác rời ánh mắt, liền sẽ đối với ăn như gió cuốn vệ uyên trợn mắt nhìn. Trên lưng lông đều nổ tung. Cuối cùng giác mang theo chính mình họa tác. Hài lòng nói lời từ biệt rời đi. Mèo đen loại tức giận đến nghiến răng. Nhưng lại bị vệ uyên lấy đến từ thời đại thần thoại sông hoài thịt cá thuyết phục. Đành phải thở phì phò ghé vào cao trên giá gỗ. Cái đuôi rủ xuống. Vệ uyên thở ra khẩu khí. Ra hiệu Tô Ngọc Nhi cùng hắn tiến vào tĩnh thất bên trong. Đóng cửa lại. Vệ uyên từ trong cửa tay áo lấy ra có phức tạp đường vân đỉnh đồng thau. Nhẹ nhàng để lên bàn. Tô Ngọc Nhi ánh mắt tải chú ý tới đỉnh đồng thau một nháy mắt trở nên phức tạp. Vệ uyên nhìn xem Tô Ngọc Nhi thần sắc. Không nói thêm gì, chỉ là thoảng qua giải thích một chút lúc trước kinh lịch sự tình. Giảng giải là đỉnh đồng thau bên trong phong ấn có đời nhà thương vu sĩ hồn phách. Chính là cái này hồn phách, cố ý dẫn đạo sáng tạo ra Chu Tử Xương cái này bi kịch. Sau đó để hắn đối với có vu tộc huyết mạch người hạ thù. Thanh âm dừng một chút, vệ uyên nói, nghe nói. Đời nhà thương lúc như cũ còn có huyết tế hành vi. Chỉ sợ là thương vương đế tân. Lấy cái này vu hàm quốc vu sĩ hồn phách tế khí. Mới khiến cho hắn chân linh vây ở cái này đỉnh đồng thau bên trên. Một mực khốn 2-3 ngàn năm. Người cần phải gặp một lần cái kia vu huyên. Tô Ngọc Nhi ánh mắt phức tạp nhẹ gật đầu. Vệ uyên đưa tay. Giải trừ khu quỷ thần thông. Để vu huyên hồn phách lại xuất hiện. Cái này vu hàm quốc huyết duệ xuất hiện tại trong viện bảo tàng. Đầu tiên là mờ mịt. Sau đó chính là hồn thể căng cứng. Có sợ hãi. Có phẫn nộ. Có không cam lòng. Nhìn quanh trái phải. Nhìn thấy vệ uyên. Vô ý thức lui lại nửa bước. Chợt liền thấy người mặc đơn giản quần áo. Lại như cũ không che giấu được dung mạo nhân vật Tô Ngọc Nhi. Thấy được nàng phía sau mơ hồ cửu vĩ hư ảnh, thần sắc không khỏi ngưng trệ. Vu huyên cơ hồ bản năng quỳ xuống lại, dập đầu nói, thần gặp qua vương phi, không biết vương thượng ở đâu. Thanh âm hơi ngừng lại, vu huyên mới ký ức lên đây cũng không phải là ân thương thiên hạ. Chu triều đã vong quốc hơn 2 ngàn năm, huống chi là thương triều. Hắn hơi biến sắc mặt. Giống như là thấy quỷ bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía cùng cái kia xa xôi trong trí nhớ giống nhau như đúc Tô Ngọc Nhi. Lại nhìn về phía bên cạnh vệ uyên. Như rơi vào mộng, mờ mịt hồi lâu. Không dám tin nói. Các ngươi, làm sao có thể? Ngươi đến tột cùng là ai? Nơi này chẳng lẽ vẫn là triều ca? Hết thảy đều là mộng sao? Một cái ngũ đế thời kỳ cuối quan văn, một cái ân thương những năm cuối vương phi, nhân vật như vậy xuất hiện ở thời đại này, tụ cùng một chỗ, đối với sống tạm bỡ đến thời đại này vu huyên, tạo thành to lớn trùng kích. Mắt thấy vu huyên bởi vì nhìn thấy Tô Ngọc Nhi mà có chút tâm thần tan rã. Vệ uyên đưa tay ý định đem hắn một lần nữa cầm nã. Vu huyên lại bỗng nhiên co rụt lại. Vậy mà là ý định thừa cơ chạy đi. Có thể mới chạy ra ngoài một bước. Mượn nhờ hồn thể tiện lợi xuyên qua cửa. Liền gặp được ngoài cửa một cái mài đao thích ra quân binh hồn. Nhìn thấy gục ở chỗ này hút Coca-Cola quỷ nước. Nhìn thấy nhảy múa yêu dị màu đỏ dày. Nhìn thấy lười tắt liếm chảo sơn hải dị thú. Vu huyên bước chân không khỏi một trận. Một bang gia hỏa đồng loạt quay đầu nhìn về phía Vu Huyên. Thích Gia quân binh hồn nâng lên đao. Mèo đen loại biểu lộ không sở trường nâng lên màu trắng móng phải. Đệm thịt mở ra, bắn ra móc câu 5 cái móng nhọn. Quỷ nước mở to miệng, đánh cái Coca-Cola mùi vị ở, Vu Huyên suy nghĩ ngưng trệ. Nơi này đến cùng là cái gì địa phương quỷ quái? Vật linh, quỷ quái, còn có mang theo một tia hương hỏa tế tự khí tức quỷ. Còn có loại, làm sao đều góp đủ rồi. Hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mà phía sau da liền thật tê dại. Một cái tay từ mở ra sau cửa lớn duỗi ra, chụp lấy Vu Huyên đầu, đem hắn kéo trở về, thuận tay đóng lại cửa lớn. Vệ Uyên đem Vu Huyên trực tiếp bắt lấy, bàn tay dùng sức động lại đem cái này một đoàn hồn phách bóp thành một cái bóng, trực tiếp nhét vào trong bình, lại dùng phù lục phong bế, thở ra một hơi, ý định ngày mai hoặc là ngày mốt lên đường, tự mình đi một chuyến Thanh Khâu Quốc, đem cái này Vu Huyên chi hồn phách đưa đến nữ kiều bên kia. Hoàn thành đây hết thảy, Vệ Uyên nhìn thấy Tô Ngọc Nhi sắc mặt hơi có dị dạng, kinh ngạc thất thần, không nói thêm gì, chỉ là nghĩ nghĩ, ra ngoài đem Thương Vương Thanh Đồng tước lấy trở về. Cái này cổ đại đồ vật, nhìn thấy cái kia đan điểu Thanh Đồng đỉnh thời điểm, linh tính đều ngơ ngác một chút, nhịn không được thất thanh nói. Đây là, năm đó chứa đựng Vu Hàm chi dược đồ đồng. Người từ nơi nào đem tới tay? Vệ Uyên nghiêm túc hồi đáp. Gặp được một cái cố nhân. Hắn rất nhiệt tình, nhìn thấy ta rất vui vẻ, đem đồ vật cho ta. Thương Vương Thanh Đồng tước. Vệ Uyên trêu chọc một câu. Đem Thương Vương Thanh Đồng tước cùng đan điểu Thanh Đồng đỉnh đặt chung một chỗ. Quả nhiên hai kiện thanh đồng khí cũng bắt đầu nóng rực lên. Nhưng lại chưa từng giống như là lần trước như thế. Tại thanh đồng khí phía sau xuất hiện địa đồ đường vân. Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, nhìn về phía Tô Ngọc Nhi, nói, Tô cô nương, người cái kia đem thanh đồng kiếm, có thể hay không ta mượn dùng một chút. Tô Ngọc Nhi lấy lại tinh thần, trầm mặc phía dưới, từ bên eo lấy xuống thanh đồng đoản kiếm. Thần kiếm cổ phác, đường vân tinh xảo, có vỗ cánh huyền điểu đồ án. Nàng đem thanh kiếm này giao cho Vệ Uyên. Vệ Uyên nói lời cảm tạ một tiếng, đem kiếm này đồng dạng đặt ở ba kiếm thanh đồng khí chính giữa. Ở đây kiếm buông xuống thời điểm, nguyên bản vẫn còn bình tĩnh trạng thái Thương Vương Thanh Đồng tước cùng đỉnh đồng thau đều chậm rãi sáng lên lưu quang. Sau đó ba kiện thanh đồng khí trực tiếp lơ lửng không trung. Đường vân lưu quang liễm diễm, phảng phất là phía trên đường vân sống lại, nương theo lấy sau cùng cộng minh, ba kiện thanh đồng khí đường vân thoát ly bản thân, lưu quang tràn lan, không ngừng lưu động, chiếu sáng trong phòng một mảnh sáng tỏ. Cuối cùng những thứ này đường vân trong hư không tổ hợp, huyễn hóa thành một chương không trọn vẹn địa đồ. Chính giữa địa đồ là một tòa rộng lớn thành trì, phía trên có chiều ca chữ, nhưng là chỉ ít còn có một nửa bộ phận là không trọn vẹn, khiến cho cái này một tấm bản đồ hoàn toàn vô pháp vận dụng. Quả nhiên, là chiều ca thành địa đồ, hoặc là nói, chân chính chiều ca vị trí. Vệ Uyên nhìn xem chuôi này thanh đồng đoản kiếm, như có điều suy nghĩ. Xem ra địa đồ chất chứa tại thanh đồng khí bên trong, nhưng là chỉ tập hợp đủ thanh đồng khí, không có Tô Ngọc Nhi thiếp thân mang theo một thanh này đời nhà thương đoản kiếm, cũng vô pháp để thanh đồng khí cộng minh triển lộ ra cái này một phần địa đồ. Thậm chí có thể suy đoán, cho dù là từ cách khác lấy được địa đồ, chỉ cần thiếu khuyết một thanh kiếm này, đồng dạng là không được nó cửa mà vào. Sẽ liên lạc lại Tô Ngọc Nhi cùng trong truyền thuyết vị kia đát kỷ giống nhau như đúc dung mạo. Phía sau ẩn giấu, chỉ sợ là cùng bất tử giống nhau nặng nề đồ vật a. Vệ Uyên năm ngón tay có chút duỗi ra. Lưu phong tràn lan, ba kiện thanh đồng khí tách ra rơi xuống. Lúc trước thuần túy từ Lưu Quang tạo thành địa đồ cũng tiêu tán, không gặp. Thương Vương Thanh Đồng tước chân linh cái này như là uống lớn. Chóng mặt nói không ra lời. Tô Ngọc Nhi thì là có tâm thần không chừng thái độ. Vệ Uyên hái lên đoàn kiếm đưa tới. Tô Ngọc Nhi nhưng không có tiếp. Nàng nhìn về phía Vệ Uyên. Nói, vệ quán chủ, người có phải hay không hiểu được đạo môn pháp đàn? Vệ Uyên nhìn xem nàng. Hơi có kinh ngạc, nhẹ gật đầu. Hồi đáp, biết chun chút. Tô Ngọc Nhi răng khẽ cắn môi. Nói, như vậy, vệ quán chủ, người có thể thử một lần dùng cái này mấy món thanh đồng khí. Gây một lần pháp sao? Nhìn một chút cái này ba kiện đồ vật. Còn có cái kia địa đồ. Cuối cùng biết chỉ hướng chỗ nào. Ta rất muốn biết. Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới. Nhìn thấy Tô Ngọc Nhi thần sắc. Cân nhắc đến nữ kiều quan hệ. Thêm nữa lấy chính mình cũng hơi có hiếu kỳ. Thế là nhẹ gật đầu. Đáp ứng. Hắn tại trở lại tuyền thị trên đường điều tra tư liệu. Từ cổ đại đào móc thanh đồng khí minh văn bên trên ghi chép đến xem. Vũ Vương phạt trụ chiến tranh. Chỉ dùng một ngày thời gian. Để Vệ Uyên trong lòng sơ lược nặng. Là một năm kia đồng dạng là giáp năm. Võ Vương trinh thương. Duy giáp triều. Tuổi đỉnh. Khắc bất tỉnh túc có thương. Tuổi tại giáp. Thiên hạ đại cát. Sẽ có hay không có chỗ liên hệ. Nương theo lấy nghi ngờ trong lòng. Vệ Uyên rất nhanh làm tốt trước giờ chuẩn bị. Vì có thể tận khả năng phát huy ra pháp đàn hiệu lực. Lần này hắn tận lực hoàn nguyên pháp đàn cần thiết hết thảy. Cuối cùng bày ra chiêu thần hỏi quỷ chính nhất pháp đàn. Lại lấy chính nhất phù lục phụ trợ. Chân đạp vũ bổ. Cầm trương đạo lăng pháp kiếm. Khai đàn làm phép. Nương theo lấy pháp chú thi triển. Trên mờ u bàn tay xích lục sáng lên. Ba kiện thanh đồng khí đều nổi lên lưu quang. Hiển nhiên pháp đàn đã phát huy ra hiệu quả. Nhưng là cũng vẻn vẹn như thế. Không có thể sinh ra tiến một bước hiệu quả. Vệ Uyên cầm pháp kiếm. Lại dựa vào áp đảo thần châu trên không. Thiên đình lực lượng. Ẩn ẩn cảm thấy xa xôi mà mờ mịt cảm ứng. Nhưng là cực kỳ suy yếu. Vô pháp nắm chắc. Vô pháp nắm lấy. Ngay vào lúc này. Tô Ngọc Nhi mấp máy môi. Tiến lên trước một bước. Đi vào pháp đàn bên trong. Sau đó bắt lấy thanh đồng kiếm. Trên ngón tay nhẹ nhàng phất một cái. Một giọt máu tươi rơi vào pháp đàn. Đất bằng sinh phong. Phảng phất bổ xong cuối cùng một bộ phận nhu cầu. Pháp đàn phía trên pháp lực ba động bỗng nhiên kịch liệt. Cũng chính là Vệ Uyên trên mờ u bàn tay thiên mệnh xích lục có thể ngăn chặn. Chưa từng để cái này pháp đàn tại chỗ vỡ vụn băng liệt. Sau đó, Vệ Uyên nắm chắc cái kia cảm ứng chỗ. Trong tay pháp kiếm lung lay chỉ một cái. Chỉ hướng pháp đàn phía trên chén kia nước. Trên mặt nước nổi lên sóng cả. Chợt Vệ Uyên nhìn thấy. Trên mặt nước huyễn hóa ra mơ hồ hình ảnh. Nhìn thấy mặt nước bày biện ra trong tấm hình. Có cao ngất tế đàn. Tầng tầng bậc thang. Có từng cái người mặc cổ phác quần áo. Hư ảo người tại quỳ lạy khẩn cầu. Cổ phác hát tụng ca dao phiêu đãng mà ra. Đây tuyệt đối không phải là hiện đại ngôn ngữ. Vệ Uyên bởi vì Thương Vương Thanh Đồng tước nguyên nhân. Có thể miễn cưỡng nhận ra một chút văn tự. Bái thượng hạ đế. Đời Chu Tế tự hạo thiên thượng đế. Là trời là thần. Mà đời nhà Thương không phải. Đời nhà Thương hạ đế vì quân vương. Thượng đế vì thiên đế. Cũng là trước đây Thương Vương. Bái thượng hạ đế. Đây là đời nhà Thương thịnh đại nhất tế tự cầu nguyện. Vệ Uyên suy nghĩ chuyển động. Nhận ra những người này chân dung. Đây là tàn hồn. Là triều ca bên trong đời nhà Thương người tàn hồn. Nhưng là hắn ánh mắt nhất động. Nhìn thấy tại đó hư ảo bóng người bên trong. Còn thỉnh thoảng xen lẫn có chân chính người. Hoặc nam hoặc nữ, hoặc già hoặc trẻ, đều đang đuổi theo những hồn phách này bái phục lấy ở giữa nhất tồn tại. Mênh mông, bao la hùng vĩ nhưng lại có bi thương. Trong đó một vị thiếu niên tại cong xuống thời điểm, Tựa hồ thông qua bọn hắn ngay tại cầu nguyện đồ vật. Nhìn thấy Vệ Uyên, nhìn thấy Tô Ngọc Nhi, hắn động tác ngưng trệ phía dưới. Đáy mắt tràn ra ánh sáng đến. Chợt trước kia chỗ không có chân thành thành kính cong xuống. Trong miệng cao giọng hát tụng. Bái thượng hạ đế, vạn mong chiếu cố. Bái thượng hạ đế, thương ta bách tính. Lần này, Vệ Uyên trên MU bàn tay thiên mệnh xích lục càng là cơ hồ muốn bốc cháy lên. Vệ Uyên kêu lên một tiếng đau đớn. Lại cầm không được trong tay pháp kiếm. Chuôi này đến từ tổ thiên sư trường kiếm bay thẳng ra. Cắm ngược ở trên vách tường. Rung động vù vù. Trên pháp đàn bát nước vỡ vụn hóa thành hơi nước. Xung làm pháp đàn cái bàn từ giữa đó gãy thành hai nửa. Két lạp lạp ngã trên mặt đất. Vệ Uyên nắm tay trường. Tô Ngọc Nhi kinh ngạc thất thần. Đều lâm vào trầm mặc. Kia là triều ca thành. Mà cái kia tế tự tế đàn cũng không lạ lẫm. Vệ Uyên từng tại đan điều thanh đồng đỉnh trong tấm hình nhìn thấy qua. Chỉ là tại đỉnh đồng thau chỗ nhìn thấy trong tấm hình. Lễ bái toàn bộ đều là người. Bây giờ lại trở thành tàn hồn cùng người hỗn hợp. Thời đại thần thoại năm bên trong. Một mực truyền thừa xuống thần châu nhân tộc. Vệ Uyên trong lòng cảm giác được hoang đường cùng không dám tin. Đế Tân cuối cùng đến tột cùng làm cái gì? Cách chương.